Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 408, cứu vớt tiểu yêu tinh, 8, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, trong trận giác đấu này, sau cùng kết thúc bằng sự thắng lợi của bang hội liên minh tiên phong. Đây có thể nói là chuyện nằm trong dự kiến, tuy cũng tổn thất không nhỏ, trong đó chim hai chân tổn thất nghiêm trọng. Đương nhiên bang hội thành Trường An cũng không khá hơn chút nào, dù sao cũng là toàn quân bị diệt nhưng đối với bọn họ mà nói, sau cùng nếu có thể đạt được thắng lợi, lấy được 100 bộ trang bị truyền bị thì cho dù có tổn thất nghiêm trọng thì cũng vẫn có thể chấp nhận được. Mà rất nhanh trận đấu thứ hai đã được tuyên bố, đấu trường 5v5. Cấm sử dụng toàn bộ chất nổ, hình thức quyết đấu này được thông báo trong nội bộ người chơi, các người chơi bên thành Trường An. Lập tức phản đối, ai chả biết Liên minh Tiên Phong có một á sắt đấu đơn độc rất lợi hại, đánh kiểu này Liên minh Tiên Phong quá có ưu thế. Nhưng hiển nhiên phản đối không có hiệu quả, trong trò chơi nếu phản đối chính phủ mà nói, không khéo sẽ phải đội mũ chó lên đầu rồi. Chẳng qua ngay lúc mọi người đang chờ mong trận đấu thứ hai bắt đầu, trên màn hình lớn giữa sân bãi, đột nhiên lóe lên vài cái, sau đó biến thành một mảnh tối đen. Này này này, có thể nghe được thanh âm không? Trong hình ảnh truyền đến âm thanh như vậy, cả người chơi và nhóm dân bản xứ đều mờ mịt, không rõ vì sao vốn đang là hình ảnh trên sân bãi, và hình ảnh người chủ trì đang thao thao bất tuyệt quảng cáo đột nhiên lại biến mất không thấy nữa. Trên hình ảnh vẫn một mảng tối đen, nhưng rất nhanh lại xuất hiện thanh âm. Xin chào mọi người, tôi chỉ là một trong số những người chơi nhiệt tình bên dưới thôi, sau đây tôi muốn phát một đoạn video clip mà tôi đã lén quay được, nguyên nhân thì bởi vì tôi thích, xin mọi người hãy thử xem nhé. Rất nhanh hình ảnh lại lóe lên, sau đó biến thành trong một căn phòng không quá lớn, đằng sau một cái bàn cũ nát là một dã thú đang ngồi, trên đỉnh đầu anh ta có hàng chữ màu xanh lục, anh ta chính là người thần bí. Hội trưởng bang hội thành Trường An, còn về người đứng bên cạnh anh ta đều là quản lý cấp cao trong bang hội thành Trường An. Chất lượng hình ảnh vô cùng tốt, nhìn qua thật giống như đang đứng trực tiếp để nhìn toàn cảnh vậy, chẳng qua chất lượng hình ảnh không phải là trọng điểm là nội dung trong video clip. Tăng gấp đôi lượng thủy quân cho tôi, không cần bôi đen á sắt cũng không cần bôi đen liên minh tiên phong. Chỉ cần bôi đen vũ trà là được, chỉ cần vũ trà rời khỏi liên minh tiên phong, bên trong bang hội của bọn họ nhất định sẽ xuất hiện vết rạn nứt, mấy người đi xoay chiều hướng dư luận đổ hết lên đầu Hy Nhĩ Ngõa Na Tư đi, người này chắc chắn sẽ nháo một trận điên cuồng trong bang hội, đến lúc đó chính bọn họ sẽ tự phá hủy bọn họ rồi. Hội trưởng ngươi quá tài, sao anh có thể nghĩ ra cách này thế? Hiện tại tôi liền thoát trò chơi đi gọi điện cho công ty thủy quân. Giao cho hai người các cậu đi làm, loại chuyện nhỏ này chắc không cần phiền đến tôi đâu nhỉ. Hình ảnh đến đây liền dừng, chẳng qua tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên trong màn hình tối om. Ừ, đây chính là nội dung mà tôi muốn cho mọi người xem, chúc mọi người chơi vui vẻ. Rất nhanh hình ảnh loáng lên một cái, sau đó âm thanh của người chủ trì liền vang lên, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh, thật giống như chuyện phát video clip chẳng phải chuyện gì to tát cả. Nhóm dân bản xứ đương nhiên là mờ mịt chả hiểu gì cả, không biết video clip kia là nói đến cái gì, có ý gì, nhưng tiếng bàn luận giữa các người chơi gần như sắp bùng nổ rồi, người thần bí của thành Trường An chính là người mua thủy quân bôi đen vũ trà, bôi đen liên minh tiên phong, ngay cả hình ảnh cũng có cả rồi. Đây thật giống như bài post 818, chứng cứ chính là giống như một đoạn ghi âm hoặc một cuộc nói chuyện phiếm gì đó. Mấy thứ này chắc cũng không thể giả được đi, trong trò chơi không có máy hay kỹ thuật là giả. Nhưng điều khiến các người chơi thấy lạ chính là hình ảnh được ghi lại này từ đâu mà có. Rất nhanh liền có người phát hiện ra chức năng ghi lại màn hình này, thật giống như chụp print screen ý các người. Chơi có thể tiến hành tối đa 3 phút quay lại màn hình, hơn nữa video clip thu được, hơn nữa còn được lưu giữ lại trên website chính thức của trò chơi nữa. Cực hiển nhiên, người nọ đã lợi dụng trận giác đấu này để công bố với người chơi, và video này là dùng chức năng của phần mềm này để ghi lại. Dư luận vào giây phút đó liền bùng nổ, ngay cả trận đấu thứ hai cũng không buồn bắt đầu. Hạ Lạc Khắc ngồi ở chỗ ngồi khách quý, nhìn các người chơi nhao nhao bàn luận bên dưới, độc nhân bên người mang theo vẻ mặt kỳ lạ, hiển nhiên không biết vì sao Hạ Lạc Khắc lại yêu cầu phát một video clip như thế này, chẳng qua cũng chẳng sao cả, tùy Hạ Lạc Khắc thích sao thì làm thế ấy. Hạ Lạc Khắc đại nhân, thao tác của ngài thật sự khiến tôi ngưỡng mộ, video này đã đủ để vạch trần chuyện hội trưởng thành Trường An mua thủy quân, chẳng qua những người đã chết trên giác đấu trường kia sẽ không nghĩ ra vì sao nội dung cuộc trò chuyện của mình sẽ bị theo dõi đi, ha ha. Bố lỗ vui vẻ cười to trong đầu Hạ Lạc Khắc, sau khi cười xong, anh ta nói tiếp, chuyện sau đó chỉ cần quét sạch lũ thủy quân này là được, tin chắc rằng sau khi vũ trà được minh oan rồi cũng sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi trò chơi nữa. quét sạch, đương nhiên tôi sẽ không làm vậy, nói cho cùng, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đuổi bọn họ ra khỏi thành phố ngầm, chuyện của bọn họ tiêu tốn quá nhiều công sức, hơn nữa trong nhiệm vụ lần này, chỉ riêng người thần bí đã cống hiến cả trên trăm ma thạch, tôi cảm thấy bọn họ vẫn có chút tác dụng, nhà xưởng cũng rất cần những công nhân nhiệt tình như bọn họ. Hạ Lạc Khắc rất nhanh nói với Bố Lỗ, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân à, nếu không quét sạch bọn họ mà nói, chuyện của Vũ Trà sẽ không có kết quả gì đi. Bố Lỗ có chút lo lắng hỏi, rất không dễ gì ngài mới bố trí được như vậy, từng bước dẫn ra chân tướng trước mặt mọi người, sau cùng lại không trừng phạt những người này sao? Nếu không trừ khử bọn họ, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì ngài hẳn biết rõ đi. Đương nhiên biết rồi, bọn họ sẽ tiếp tục mời thủy quân, giả thích toàn bộ chuyện này đều là âm mưu của Á Sắt hoặc là tạo ra một chút cái gọi là chứng cứ. Nếu ngài cũng biết, bọn họ là người thiếu chút nữa đã gây tổn hại đến lợi ích của ngài, hơn nữa có khả năng sẽ còn tiếp tục gây tổn hại cho ngài, nhưng ngài lại không làm gì, đây không giống như tác phong của ngài cho lắm. Bố Lỗ cực kỳ khẳng định nói, tác phong của tôi, có thể là anh có chút hiểu lầm gì đó. Với tác phong của tôi rồi, tôi cũng không phải là người bạn của chính nghĩa, là thần hộ mệnh đứng bên cạnh kẻ yếu khóc sướt mướt. Tôi làm nhiều như vậy cũng không phải vì tìm công đạo cho Vũ Trà, hay trừng phạt những người vì đạt được mục đích của mình mà mời cả thủy quân. Tôi chỉ khiến cho Vũ Trà tiếp tục ở lại thế giới này, phát huy tác dụng của cô nàng mà thôi. Hạ Lạc Khắc nhìn về phía màn hình, hình ảnh đang dừng ở trong phòng nghỉ của Liên minh Tiên Phong, các ma pháp chữa khỏi không ngừng được tung ra, còn có hình ảnh nhóm người đang không ngừng cổ vũ cho 5 người Á Sắt sắp lên sân khấu. Mà hiện tại, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Bình hoa đã vỡ cho dù thế nào cũng khó có thể hàn gắn lại được nguyên vẹn, một khi đã như vậy thì không cần làm bình hoa hoàn hảo nữa. Địa vị xã giao bị phá hỏng, cũng không cần tự thương tự cảm, hoàn toàn có thể một lần nữa tự xây dựng lại cho một mình đại vị xã giao khác, tuy rất không muốn nói từ này, nhưng có đôi khi, sức mạnh hữu hình quả thật là một sự tồn tại khiến cho ác ma cũng phải cảm thán. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật là ác ma sao? Đương nhiên rồi, Hạ Lạc Khắc lộ ra tươi cười. Tôi đúng là thượng vị ác ma đó. Trò cười cứu vớt tiểu yêu tinh sau 3 ngày đã hoàn toàn được giải quyết, mà phương thức giải quyết chính là Liên minh Tiên Phong liên tục không ngừng đánh bại thành Trường An, lấy được thắng lợi, lấy việc thả tiểu yêu tinh để chấm dứt mọi chuyện này. Mà, người thần bí, bị lộ mặt trong video clip trong khoảng thời gian sau đó chịu đủ sự phòng bị cùng nghi ngờ từ các người chơi, thậm chí còn có người chơi táo bạo tuyên bố, về sau chỉ cần đi dã. Ngoại thấy người chơi nào trên đầu có dòng chữ thành Trường An. Liền giết không ít người chơi thành Trường An, cũng phẫn nộ rời khỏi bang hội, chẳng qua những phúc lợi cùng đãi ngộ mà bọn họ nhận được tại bang hội này, chắc chắn sẽ không trả lại rồi. Còn về Vũ Trà, độ hot cũng đã hạ nhiệt bởi vì hành động của Á Sắt, số lượng thủy quân đã giảm bớt, không chỉ có vậy, điểm chú ý trong dư luận của các người chơi cũng đều đặt vào chuyện người thần bí. Mời thủy quân để làm chuyện này. Sau khi Vũ Trà gia nhập lại Liên minh Tiên Phong, cũng không rời đi nữa, không chỉ có vậy cô nàng vẫn theo các người chơi khác đến xào huyệt của Nhền Nhện. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đám Nhền Nhện dưới lòng đất xong, bọn họ liền sợ tới mức gào khóc, nhưng không thể không nói, Vũ Trà đã quyết định sẽ bắt đầu làm phong phú nội dung trò chơi của cô nàng, hoặc là nói, làm phong phú thêm mối quan hệ giữa cô nàng và mấy người bạn. Còn Hạ Lạc Khắc sau khi thẻ tiểu yêu tinh ra thì không còn đặt sự chú ý vào chuyện này nữa, anh dẫn theo Ba La còn có Học Phách và Cầu Đản đến văn phòng của Nico Lạp Tư. Còn sự kiện Hắc Hỏa Sơn đang chờ bọn họ xử lý nữa. Cách chương.